Lão đại sủng em, chương 54, ngoại truyện một quậy NV của ba ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm sau cậu quyết định đến công ty của ba ba chơi. Mới sáng sớm cậu mặc một chiếc quần jean cào gối, áo sơ mi cài hở cổ, đội mũ lưỡi chai, chân đi giày thể thao toàn bộ là màu đen lạnh lùng. Xong xuôi cậu đeo mắt kính râm vào thẳng tiến đến công ty. Cái công ty này to thiệt. Cậu nheo mắt đếm tầng. Vào bên trong ai cũng nhìn cậu, có vài cô nhìn cậu khen ngợi. Đẹp trai quá, idol của tôi, cậu chỉ cười rồi tiến đến bàn tiếp tân gõ nhẹ vào mặt bàn. Này cô bé, gọi chủ tịch xuống đây cho tôi. Cô tiếp tân đang cười bỗng cứng đờ. Cô bé á, dù gì cô đã 22 tuổi bị một đứa bé 5 tuổi gọi là cô bé mất mặt quá. Cậu có hẹn trước, cô chủ tịch đang bận họp, có gì cậu gặp lại sau. Cô nói, tôi khỏi cần, tôi tự lên tìm ông ấy. Cậu nói xong cất bước đi. Này cậu bé, cô thể lên đó được nếu, cô tôi sẽ bị đuổi việc mất. Cô tiếp tân ngăn cậu lại, cô cứ nói tôi là con trai chủ tịch, cô ai dám đuổi cô đâu. Nói rồi cậu đi vào thang máy. Con trai chủ tịch sao, hóa ra cậu là đứa con trong truyền thuyết nổi tiếng danh ma quậy phá đó hả? Sốc toàn tập, tinh, tinh thang máy dừng ở tầng 24, cậu mới bước vào biến thành tâm điểm của mọi ánh mắt, nhưng cậu ngó lơ thẳng tiến văn phòng chủ tịch. Bổng Lý Nhã Kỳ từ đâu chui ra cản cậu, này nhóc đây cô phải trổ cho nhóc chơi đâu. Ai còn nhớ bà cô, nếu cô thì coi lại chương đến công ty A quậy phá nha. À vừa đến gần là cậu nghe mùi nước hoa nồng nặc, cậu nheo mày nói luôn. Này thím bộ, thím ngại tắm sợ mùi hay sao mà xịt nước hoa nồng thế? À đơ luôn, còn mọi người vội che miệng cười trộm, cười gì làm việc đi còn nhóc con, mau cút ra khỏi đây, cô đi là tôi gọi bảo vệ. À quá, thật cô biết con cái nhà ai mà vô giáo dục đến thế? Tần Vũ cùng Dịch Nhiên từ phòng họp trở về thấy tiếng ồn ào thì nheo mày đi lại, khi thấy cậu thì cả hai vội cúi đầu. Thiếu gia, mọi người ngạc nhiên mắt chữ O mồm chữ A, mở to hết cờ, là Lý Nhã Kỳ à, không ngờ tiểu tạp chủng này là con trai chủ tịch và mai sau sẽ là người thừa kế tập đoàn này. Xin lỗi thiếu gia, tôi thực sự cô biết ngài lại là con trai chủ tịch, mong ngài bỏ qua cho những lời nói vô lễ của tôi khi nãy. À vội cúi đầu xin lỗi, cậu bước qua à chỉ nói. Mang nước lên phòng cho tôi. Cậu bỏ đi, bây giờ à mới là thảm, nghe danh trình người của cậu đã lâu bây giờ sẽ được kiểm chứng. Mọi người mỉm cười đáng đời, à IMK kiếm đờ si vài cái hợp đồng mà lên mặt. Cộc cộc, à bê sữa vào, mời thiếu gia. Cậu ngồi trên ghế xoay người lại nhìn khay đồ cô ta bưng lên, lắc đầu nói. Cô nghĩ tôi là con nít hay sao mà uống sữa? Dạ tôi nghĩ ngài nên uống sữa vì nó tốt cho sức khỏe. À cười gượng nói, tốt cái gì, uống sữa béo phì thì có cô uống đổi đi. Cậu nhàn nhạt nói, dạ, à đi ra đóng cửa phòng lại, vội đi pha một tách cà phê rồi gõ cửa mang vào. Cà phê đây ạ, cậu đứng phát dậy đập bàn. Cô có biết tôi đang còn nhỏ tuổi, uống cà phê sẽ có hại cho sức khỏe, cô tôi là bảo cô lấy nước. Dạ tôi xin lỗi, tôi đi đổi ngay. À vội rời khỏi phòng, mặt đen tức đến xì khói, mà cô làm được gì cậu. Hai người kia ngồi bên ghế sofa chỉ lắc đầu cười khổ, nhắc nhở bản thân cô nên đắc tội với cậu. A trở về thấy TK con quý tử đang ngồi vắt vẻo trên ghế, mặt đen kịt nói. Con đến đây làm gì chủ tịch? Hại người kia cúi chào rồi đi ra khỏi phòng. Mẹ nhờ con đến thăm ba ba. Cậu vội nói vì cậu biết lôi mẹ ra sẽ được an toàn. Ở nhà cô hắt xì hai cái. Quái nhỉ, ai đang nhắc đến MK? Thật cô, A nghi ngờ hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dạ thật, con lấy tính mạng chú Tần Vũ ra đảm bảo, nếu ba cô tin con xin thề, nếu con nói sai mai con nói lại, nếu con nói dối hai đầu gối con bằng nhau, hai tai con có lỗ. Cậu luyên thuyên thề thốt, mà cô biết A càng nghe mặt lại càng đen. Cộc cộc, thiếu gia nước của cậu đây. À trở lại tay cầm chai nước khoáng, khi thấy A trở lại dáng điệu hiền lương khuê các. Chủ tịch, giọng nghe mà cậu muốn ói. Ba ba công ty làm cô trả lương cho nhân viên à, sao lại để nhân viên ăn mặc rách nát thế kia. Cậu chỉ à mà đúng thật, rách đến hở cả ngực lộ cả đùi. A nghe thế thì hừ nhẹ. Cô ra ngoài đi. Dạ, à vần mỉm cười giả tạo rồi đi ra khỏi phòng cửa vừa đóng, à nghiến răng ken két ruột thầm. Tao mà làm hoàng phu nhân thì mày sẽ biết tay. Bên trong phòng cậu tỏ vẻ danh ma nói. Con về sẽ kể với mẹ ba ba, có một cô thư ký ăn mặc bốc lửa luôn lởn vởn bên cạnh. A đen mặt xách tai cậu lên. Con dám nói ba sẽ tống con sang châu Phi cho A Kỳ huấn luyện, chịu cái nắng thiêu đốt xem con chịu được bao lâu. Ai ra còn đùa thôi, ba ba bỏ tay ra đau quá, cách chương.